Cơ thể ta có bác, tác giả, Bất Thị Phù Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 562, chương 43, cự thần binh. Thạch đầu nhân từng cái cao 6-7 mét, đứng ở nơi đó nói nó là một cái nhỏ boss, tuyệt đối sẽ không có người phản đối. Trần Binh cùng Thiên Ngân đã thăm dò qua mấy cái di tích. Phần lớn di tích đều là cửa vào khó tìm. Tìm ra lối vào về sau, chỉ cần cẩn thận chút, tại bắt đầu cái kia một đoạn đường, không có quá lớn nguy hiểm, chỉ có đến khu vực hạch tâm, mới gặp được nguy hiểm quái vật, giống ma thạch di tích văn minh như thế, mới đi vào di tích bên bờ, liền toát ra hàng loạt boss cấp quái vật, đó là chưa bao giờ thấy qua. Thứ ba nữ vương thủ hạ những này chiến sĩ, sớm biết sẽ như thế. Tia không kinh hoàng chút nào, tại một tên tướng lĩnh chỉ huy dưới, những cái kia cưỡi lông vàng mãnh hổ đội, hướng về phía những cái kia tảng đá lớn người chạy tới. Cùng chúng nó chiến đấu rồi dám, những này chiến sĩ trong tay đều là cầm lấy đặc thù vũ khí. Vũ khí rơi xuống thạch đầu nhân trên người, có thể đánh đến đá vụn bay tứ tung, những người đá này không phải bình thường thạch đầu nhân quái vật. Thiên Ngân nhìn hai mắt, không khỏi giật mình nói. Đúng vậy, chúng nó bị tổn hại về sau, sẽ tự động chữa trị. Dưới tình huống bình thường, cơ bản không có khả năng giết chết được. Trần Binh cũng sớm liền phát hiện. Hắn sắc mặt nghiêm túc nói. Những này tảng đá lớn người bị đánh nát tảng đá, rơi xuống trên mặt đất về sau, sẽ tự động tuôn ra trở lại thạch đầu nhân dưới chân. Một lần nữa tan vào thạch đầu nhân trên người, tiến hành bản thân chữa trị. Đối diện với mấy cái này có khả năng không ngừng mọc lại thạch đầu nhân, hắn cùng Thiên Ngân đối một hai cái đã miễn cưỡng, số lượng hơi nhiều một ít, cũng chỉ có chạy trốn một con đường. Những này tảng đá lớn người muốn làm sao đánh, căn bản là đánh không chết a. Công lược liên minh bên kia, cũng có người lần thứ nhất nhìn thấy loại này có thể không hạn khôi phục thạch đầu nhân. Hắn nhịn không được lên tiếng nói ra, những người đá này không là sinh mệnh thể, cũng không phải là thật đánh không chết. Chúng nó khôi phục cần tiêu hao năng lượng hao hết, liền sẽ tự nhiên dừng lại hành động. Bất quá, Thái Dương Thành sẽ có đối phó biện pháp. Nhất phẩm Hoàng Sơn nói rõ lý do nói ra, những này tảng đá lớn người, kỳ thật liền là ma thạch nền văn minh người máy, không là sinh mệnh thể. Tại nhất phẩm Hoàng Sơn lên tiếng về sau, đám người tùy theo nhìn thấy, có một ít chiến sĩ còn tại cùng tảng đá lớn người dây dưa, mà một bộ phận khác chiến sĩ thì là đem thạch đầu nhân dẫn hướng cự thú. Khiến cho cự thú đối phó những người đá này sao? Vô cùng có khả năng. So sánh cái kia cự thú kinh người hình thể, thạch đầu nhân liền là một đứa bé. Cự thú một cước đạp xuống đến, liền có thể triển vỡ. Nhưng thực tế cũng không phải là bọn hắn tưởng tượng như thế. Thạch đầu nhân tới gần cự thú về sau, cự thú trên người từng đoàn màu xám cát sỏi như cái viên cầu oanh xuống dưới. Đánh vào thạch đầu nhân trên người, đánh trúng thạch đầu nhân trong nháy mắt. Những này cát sỏi giống nước như thế bao trùm ở thạch đầu nhân. Sau đó thạch đầu nhân thân thể đột nhiên ngưng tụ, biến thành một đống tảng đá, vùng vãi trên mặt đất, sẽ không lại động đậy. Những này cát sỏi quấy nhiễu phá hủy thạch đầu nhân bên trong năng lượng vận hành. Trần Binh trong mắt hơi híp, thấy một màn này, hắn không khỏi nhớ tới những cái kia bị điện giật từ mạch xung công kích, đã mất đi động lực người máy. Thứ ba nữ vương hiển nhiên đến có chuẩn bị, nhưng mà đối mặt thạch đầu nhân, bọn hắn cũng chỉ có thể khai thác loại này công kênh biện pháp. Chậm rãi đi sâu. Trần Binh bọn hắn những này vốn là bị chiêu mộ mà tới làm pháo hôi. Bất quá dưới mắt còn không phải bọn hắn làm pháo hôi thời điểm. Bọn hắn hoàn toàn không cần động thủ, chỉ là theo chân thứ ba nữ vương đại bộ đội tiến lên. Trên đường thạch đầu nhân liên tục không ngừng xuất hiện, phảng phất vô bờ bến như thế. Thấy rõ này mà thạch di tích văn minh đã từng tất nhiên là hết sức địa phương trọng yếu. Mới có nhiều như vậy thạch đầu nhân thủ vệ tồn tại. Nếu là có người chỉ huy những người đá này, coi như thứ ba nữ vương đến từ Thái Dương Thành, cũng không có khả năng đi sâu. Tại thứ ba nữ vương chậm chạp tiến lên lúc, mà thạch di tích văn minh một chỗ khác cửa vào, thứ hai nữ vương dưới trướng đại quân, cũng là đang từ từ tiến lên. Thứ hai nữ vương cũng có được cùng thứ ba nữ vương như thế cự thú. Hai bên đại quân thực lực không kém bao nhiêu. Nghiên cứu Lani tìm cái tay nghề rất tốt đầu bếp. Nữ nhân kia thật đúng là sẽ hưởng thụ. Đều cho ta hành động. Những người đá này căn bản không đáng giá nhắc tới. Chúng ta lần này dù như thế nào đều muốn lấy được cự thần binh. Cùng thứ ba nữ vương mỹ mạo mà uy nghiêm khác biệt. Thứ hai nữ vương cuồng dã mà bá đạo. Đối phó những người đá này, nàng cũng không phải là ngồi tại trong cung điện, mà là tự mình bên dưới cuộc chiến đấu. Thứ ba nữ vương bởi vì mỹ mạo mà lấy xưng, mà thứ hai nữ vương tại Thái Dương Thành là tiếng tăm lừng lẫy, nữ võ thần. Bàn về sức chiến đấu, thứ ba nữ vương thúc ngựa cũng không phải thứ hai nữ vương đối thủ. Nhưng một lực lượng cá nhân chung quy là nhỏ bé. Tại Thái Dương Thành, càng xem trọng là công tích cùng cống hiến, nhất là chỗ này ma thạch nền văn minh bên trong, cự thần binh. Một khi thu hoạch được, không chỉ có là đại công tích, đồng thời còn có thể khiến cho thực lực của mình phóng đại. Đối cự thần binh, thứ hai nữ vương là nhất định phải được. Về phần thứ ba nữ vương, thứ hai nữ vương đồng thời không cho rằng cái kia tham đồ hưởng nhạc nữ nhân lại là đối thủ của nàng. Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì chim ruồi tại ma thạch nền văn minh bên trong, lại gọi ma chim. Đương nhiên, thứ ba nữ vương là không biết, nàng chỉ là biết chim ruồi có thể tự âm dưỡng nhan, có thể làm cho làn da của nàng càng xinh đẹp sáng long lanh. Thứ ba nữ vương biết cũng không giả, nhưng nàng còn có chút hết sức tin tức trọng yếu cũng không biết. Những cái kia đầu bếp cũng không biết, chim ruồi tại ma thạch nền văn minh bên trong, sở dĩ gọi ma chim, là bởi vì chim ruồi sẽ chịu ma thạch nền văn minh vận hành ảnh hưởng. Hiệu quả tăng nhiều, tại những cái kia nhỏ một chút ma thạch nền văn minh. Hiệu quả tăng phúc cũng không biết rõ ràng, nhưng ở chỗ này, cự thần binh, ma thạch di tích văn minh bên trong. Chim ruồi đưa đến hiệu quả sẽ mấy lần tăng vọt, mà thứ ba nữ vương nữ nhân kia còn vì này tìm cái tay nghề rất tốt đầu bếp. Như thế sẽ để cho chim ruồi hiệu quả trở nên rất đặc thù. Thứ hai nữ vương đoán chừng hiệu quả đặc biệt sẽ rất nhanh liền xuất hiện. Thứ ba nữ vương tiếp xuống sợ là rốt cuộc không tâm tư cùng nàng tranh cái gì. Đến lúc đó nàng lại để cho người đem thứ ba nữ vương sự tình truyền đi. Thứ ba nữ vương tất nhiên sẽ thanh danh tổn hao nhiều. Đêm nay hạ trại, ngày mai tiếp tục hành động. Đại quân tiến lên tốc độ cũng không nhanh. Chiến đấu một mực kéo dài đến mặt trời xuống núi. Đại quân vẫn không có thể đột phá lúc đầu thạch đầu nhân đại quân. Mặt trời xuống núi về sau, thứ ba nữ vương hạ mệnh lệnh nghỉ ngơi. Người chơi muốn chính mình kiếm ăn. Trần binh nho nhỏ lộ một tay, đại bạch hổ, hải ưng no mây mẩy ăn một bữa, bụng đều phồng lớn hơn một vòng. Công lược liên minh bên kia người chơi, không ít người nghe mùi thơm đều là trông mong nhìn sang. Nhưng đương nhiên là không ai sẽ tới lấy ăn, chỉ có thể âm thầm nguyền rủa Trần binh cái tên này tốt nhất xui xẻo. Bọn hắn nguyền rủa tựa hồ thật thấy hiệu quả. Hơn 9 giờ đêm, hai cái một mặt bất thiện Thái Dương Thành chiến sĩ đột nhiên đi vào Trần binh sau lưng. Ngươi theo chúng ta tới. Không cho Trần binh cơ hội phản kháng, hai trận chiến sĩ liền mạnh áp lấy Trần binh rời đi. Không có việc gì, đại bạch hổ lúc này nhìn chằm chằm đứng lên. Thiên Ngân cũng là một mặt khẩn trương, Trần Bình lại là khoát khoát tay. Thái Dương Thành người nếu là thật muốn hắn làm cái gì, hoàn toàn không cần đối với hắn nói gì nhiều. Xem hai trận chiến sĩ thái độ, tựa hồ là có chuyện gì phát sinh. Trần Bình bị trực tiếp bắt giữ lấy cự thú bên trên cung điện trong đại sảnh. Cung điện ánh đèn rực rỡ, cuối trên giường lớn, có một cái uyển chuyển nữ tính thân ảnh, hẳn là thứ ba nữ vương, nhưng mà màn lụa là để xuống. Trần Bình cũng là thấy không rõ lắm. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.